Giả như Từ Tử Dung thật sự công kích, thì hành vi của gã đương nhiên dễ giải thích. Nhưng đối phương thậm chí chẳng hề biểu lộ ra bất cứ ý đồ công kích gì, kết quả bản thân lại làm ra phản ứng như vậy, khó trách Từ Tử Nham lại giận dữ. Với hiểu biết của gã về Từ Tử Nham, đối phương yêu thương đệ đệ đã muốn đạt tới mức độ bất chấp lý lẽ, lần này xem như đã thật sự đắc tội đối phương rồi. Hành vi kích phát bùa hộ thân của Bạch Hoa, mọi người trong đại sảnh đều nhìn thấy rõ ràng, song tất cả mọi người chỉ chứng kiến Bạch Hoa đang trò chuyện cùng Từ Tử Nham, bỗng dưng kích phát bùa hộ thân. Hành động như vậy đối với bất luận tu sĩ nào mà nói, đều là một sự khiêu khích phi thường trắng trợn. Từ Tử Nham chỉ dùng thái độ lãnh đạm đối xử với Bạch Hoa, đây đã là phi thường nể mặt mũi rồi. Đều là đệ tử đại tông môn, thân phận Từ Tử Nham chẳng những không hề thấp so với Bạch Hoa, ngược lại còn cao hơn gã một chút. Đây là sự định đoạt từ tu vi của sư phó song phương, nguyên anh đè bẹp kim đan, đây là nhận thức chung của mọi người. Một vài người trong đại sảnh chịu ảnh hưởng từ Bạch Hoa có phần nhẹ, không khỏi âm thầm chụm đầu ghé tai, phi thường không tán đồng với hành động lỗ mãng như vậy của Bạch Hoa. Phương huynh, ta cùng Tử Dung còn có việc, xin ly khai trước. Phiền huynh thay ta chuyển lời cho Tương tộc trưởng, nói chúng ta buổi tối sẽ trở về. Ấn tượng của Từ Tử Nham đối với Phương Thiên Vân không tồi, nói chuyện cũng thực khách khí. Phương Thiên Vân tận mắt chứng kiến hết thảy phát sinh mới nãy, cũng không tiện ngăn trở, đành phải đưa lời khuyên giải vài câu, tiễn bọn họ ly khai. Không ai chú ý tới Từ Tử Dung khi ly khai, khóe miệng nhếch lên một độ cong nhỏ bé. Trước khi đi, Phương Thiên Vân nhìn không được liếc nhìn Bạch Hoa một cái. Đối phương tựa hồ còn đang sững sờ, cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Âm thầm lắc lắc đầu, đánh giá của hắn đối với Bạch Hoa lại thấp đi một ít. Nguyên bản hắn còn cảm thấy vị Bạch đạo hữu của Thiên Vũ Tông này phẩm hạnh thuần lương, đáng để kết giao. Song nhìn từ sự kiện vừa rồi, tính nết của vị Bạch đạo hữu này, tựa hồ cũng không thanh thuần như gã biểu hiện ra ngoài. Không từ mà biệt, làm ra hành vi thất lễ như vậy. Thế nhưng ngay cả một chút lời biểu đạt áy náy cũng chưa nói. Khó trách Từ huynh muốn mượn cớ ly khai. Phương Thiên Vân là nhân vật chính của buổi hôn lễ ngày kia, đương nhiên không thể đối xử khinh mạn với đệ tử Lưu Quang Tông. Hắn vừa tiễn huynh đệ tử ra đi, những đệ tử trẻ tuổi có ấn tượng cực tốt với Bạch Hoa trong đại sảnh này liền vây quanh, dịu dàng an ủi gã. Tuy hành vi của gã có chút thất lễ, chính là trong mắt những người ở đây, Bạch Hoa bất quá là phạm vào một sai lầm nhỏ mà thôi, ngược lại là Từ Tử Nham chuyện bé xé ra to, thế nhưng liền vô lễ ly khai như vậy. Bạch Hoa lộ ra ý cười thoáng mang chút khổ tâm với đám nam nam nữ nữ đang mềm mỏng an ủi. Gã nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đều là ta không tốt, ta mới nãy cũng không biết làm sao, đột nhiên cảm thấy rất nguy hiểm, không nghĩ nhiều liền kích phát ngọc bội. Thời điểm chúng ta huấn luyện tại Thiên Vũ Tông, ngẫu nhiên cũng sẽ có sư huynh đệ tập kích lẫn nhau, ta đã tập thành thói quen, mà lại quên mất, nơi này đâu phải là Thiên Vũ Tông. Không sao không sao, chỉ là một lỗi lầm nhỏ mà thôi. Đúng, đúng, ai mà chẳng phạm sai lầm chứ. Lại nói ngược lại là Từ Tử Nham kia quá hẹp hòi, thế nhưng cứ như vậy mà ly khai. Đúng vậy, cũng không nghe Bạch đạo hữu giải thích đã liền đi, thật sự quá không lễ độ. Bạch Hoa nghe vậy, vội vàng lắc đầu, một câu lại tự trách đều là gã không tốt, song như vậy ngược lại khơi dậy sự bất mãn của những. Qua mấy lần khuyên giải, những người này tuy rằng không còn nói Từ Tử Nham không đúng nữa, nhưng từ biểu tình của bọn họ có thể nhìn ra, bọn họ căn bản là nhận định sự việc hôm nay, hoàn toàn chính là Từ Tử Nham phản ứng quá mức. Bạch Hoa bất đắc dĩ thở dài, thoáng mất mát ly khai, vừa rồi gã biểu hiện thực nhiệt tình với Từ Tử Nham, nhưng thái độ của Từ Tử Nham lại có chút lãnh đạm. Những người ôm ấp hảo cảm với Bạch Hoa sớm đã dâng đầy bất mãn, hiện giờ mắt thấy Bạch Hoa bị Từ Tử Nham ủy khuất, những người này lại càng không cao hứng, thậm chí còn có vài kẻ có phần cực đoan, còn tính toán cho Từ Tử Nham biết tay một phen. Đợi khi Bạch Hoa ra khỏi phòng khách, biểu tình trên mặt gã thình lình biến đổi. mất mát, day dứt hiện lộ mới nãy rốt cuộc không còn thấy chút nào, ngược lại là lửa giận hừng hực bốc cháy trong mắt gã. Lòng bàn tay sớm đã bị nắm xước, nếu không phải mấy năm tại kỹ viện gã sớm đã học được cách che giấu cảm xúc chân thực của bản thân ra sao, vừa rồi tại phòng khách gã đã nhịn không được bộc phát ra. Từ Tử Dung là cố ý. Gã không biết Từ Tử Dung đến tột cùng là như thế nào khiến gã sản sinh ra loại cảm giác nguy hiểm này. Nhưng trước lúc đối phương đi, nụ cười mang theo ác ý nồng đậm cùng khiêu khích lộ ra khi lướt qua thân gã lại làm cho gã rõ ràng ý thức được đối phương chính là cố ý. Biểu tình của Bạch Hoa nháy mắt trở nên âm lãnh, sự chán ghét trong lòng đối Từ Tử Dung đạt tới đỉnh điểm. Vô luận là Từ Tử Nham hay Từ Tử Dung đều là đối tượng tuyệt hảo song tu cùng gã. So ra mà nói, dương khí trên người Từ Tử Nham tu luyện công pháp hệ lôi lại càng vượng, hiệu quả song tu lại càng tốt. Khí tức trên thân Từ Tử Dung thiên về âm lãnh, Bạch Hoa muốn chinh phục y phần nhiều chính là muốn phát tiết sự ghen ghét bí ẩn trong nội tâm. Có thể nói, từ lúc chứng kiến sự quan tâm tỉ mỉ chu đáo của Từ Tử Nham đối với Từ Tử Dung, gã vẫn luôn rất ghen tị với Từ Tử Dung. Hơn nữa dung mạo của Từ Tử Dung cũng là một trong những lý do đố kỵ của gã. Có lẽ bản thân Từ Tử Dung đối với dung mạo căn bản chẳng buồn để ý, thậm chí còn phi thường chán ghét gương mặt tinh xảo này của mình. Nhưng dưới mắt Bạch Hoa, giả như gã có thể sở hữu gương mặt giống như Từ Tử Dung, vậy gã sẽ càng có thể phát huy tác dụng của tinh nguyên đạo thể. Phần 100 truyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 100 nhưng hôm nay bị Từ Tử Dung gây rối như vậy, hảo cảm của Từ Tử Nham đối với gã khẳng định đã hạ xuống điểm âm. Hơn nữa đối phương lại không bị ảnh hưởng của tinh nguyên đạo thể, trừ phi gã có thể dùng phương pháp gì đó để phát sinh quan hệ trên giường cùng đối phương. Bằng không chỉ dựa vào năng lực mê hoặc nho nhỏ của tinh nguyên đạo thể, gã căn bản không cách nào quyến rũ được Từ Tử Nham. Nguyên văn, freezing point, có điểm nóng chảy thì ngược lại cũng có điểm đóng băng đó thôi, mà không biết từ chuyên môn là gì. Từ Tử Dung chết tiệt. Bạch Hoa oán hận gầm gừ, đối tượng song tu tuyệt hảo giống như Từ Tử Nham phi thường khó kiếm, cho tới bây giờ, gã mới chỉ phát hiện 3 người. Trong 3 người này, dương khí trên thân Từ Tử Nham vượng nhất, hơn nữa lại còn là thân sử nam, nếu như có thể cùng song tu một lần, gã thậm chí nắm chắc trực tiếp thăng từ trúc cơ sơ kỳ, đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Song cơ hội tốt này, lại bị Từ Tử Dung triệt để hủy hoại. Bạch Hoa sao có thể không hận oai dù cho giận dữ, nhưng sự tình đã xảy ra, nhất định phải tìm kiếm phương pháp giải quyết. Sau khi dần bình tĩnh lại, Bạch Hoa bắt đầu suy tư vì cái gì Từ Tử Dung lại chĩa vào mình như vậy. Gã tiếp xúc với Từ Tử Dung chẳng phải chỉ có một ngày ngắn ngủi tại Thanh Linh Bí Cảnh hay sao? Lúc đó Từ Tử Dung tuy biểu hiện rất lãnh đạm, nhưng cũng không có lộ ra công kích trực tiếp như vậy. Thế nên là có cái gì thay đổi hay sao? Bạch Hoa nhắm mắt chậm rãi suy ngẫm, bắt đầu hồi tưởng lại hết thảy phát sinh mới nãy trong đại sảnh. Bắt đầu từ khi gã tiến vào đại sảnh, mỗi một chi tiết đều không bỏ qua. Dần dần, theo thời gian trôi qua từng khắc, khóe miệng Bạch Hoa bắt đầu chậm rãi nhếch lên, mãi đến khi gã chợt mở mắt, trên mặt gã đã tràn ngập hai chữ kinh hỉ. Nguyên lai, là như vậy. Bạch Hoa thấp giọng lẩm nhẩm, đoạn kiềm chế không được cất tiếng cười lớn. Từ Tử Dung a Từ Tử Dung, nguyên lai, ngươi là yêu thích ca ca ngươi ư. Ngón trỏ Bạch Hoa điểm nhẹ lên môi dưới của mình, thì thào độc thoại. Ha ha ha ha, thật sự là không ngờ. Nguyên lai ngươi lại ôm loại tâm tư ghê tởm này với ca ca ngươi. Không được, không thể nói cho Từ Tử Nham, ta trực tiếp nói như vậy, hắn nhất định sẽ không tin tưởng ta. Bạch Hoa cười gõ gõ lên thái dương mình, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Chuyện này không dễ làm, bất quá. Ta thích nhất những chuyện thách thức. Nói xong, tiếng cười của gã càng trở nên vui sướng. Thật muốn nhìn biểu tình của ngươi khi biết Từ Tử Nham yêu ta. A, không đúng, vẫn là khiến tận mắt chứng kiến ca ca ngươi lên giường cùng ta mới là tốt nhất. Vươn đầu lưỡi liếm liếm làn môi, gương mặt tuấn mỹ kia của Bạch Hoa đột nhiên trở nên yêu dị quyến rũ. Gã vuốt ve làn da trơn nhắn của mình, trên mặt lộ ra một nụ cười đắc thắng. Từ Tử Nham, nguyên dương của ngươi nhất định sẽ thuộc về ta. Không hề hay biết thân sử nam của mình bị người dự định đánh cắp. Từ Tử Nham thực chất ly khai Phương gia cũng không hoàn toàn là bởi vì tức giận, kỳ thật là có việc phải làm. Biết rõ ngày kia sẽ có kẻ phá hoại pháp trận nơi cổng thành, Từ Tử Nham đương nhiên phải có sự chuẩn bị. Dẫn theo Từ Tử Dung đi mua chút vật liệu tại vài cửa hàng, hai người rất nhanh đi tới bên cổng thành Tây Ô Đề Thành. Thủ vệ gác cổng là do bốn gia tộc luân phiên, mà tháng này vừa vặn là người Tương gia canh giữ. Giả như không thuận tiện như vậy, dưới sự giám thị của các gia tộc khác, Tương Thiên gia cũng không có cách nào dễ dàng phá hủy pháp trận trên cổng như vậy. Canh giữ cổng chính là hai tu sĩ luyện khí cấp 1. Đối với tu sĩ như vậy, thực lực của Từ Tử Nham hoàn toàn đè bẹp. Anh thậm chí chẳng cần làm bất kỳ biện pháp che giấu, trực tiếp để Từ Tử Dung phóng ra một thuật ẩn nấp lên thân mình. Ngay trước mặt hai người này ngang nhiên bắt đầu kiểm tra tứ phía trên cổng thành. Dù sao bọn họ cũng chẳng phát hiện được. Người phụ trách kiểm tra là Từ Tử Dung. Trình độ của y tại phương diện trận pháp so với Từ Tử Nham cao hơn không biết bao nhiêu lần. Y cẩn thận xem xét hoa văn trên pháp trận, phát giác đại bộ phận đều thực đầy đủ, nhưng đại khái có tầm mười mấy điểm lại ít nhiều xuất hiện một ít vấn đề. Vì bị phá hoại à? Từ Tử Nham hỏi. Từ Tử Dung lắc lắc đầu, chỉ điểm mấy chỗ trên pháp trận, mấy điểm này hẳn là xuống cấp tự nhiên. Dẫu sao pháp trận này cũng đã tồn tại quá nhiều năm, xuất hiện tình trạng biến đổi thế này cũng không kỳ quái. Nhưng mấy chỗ này lại có chút bất thường, có vết tích bị sửa chữa. Từ Tử Nham gật gật đầu, sau đó chỉ vào mấy chỗ có vấn đề khác. Cái này thì sao? Những chỗ này ta không dám xác định, có khả năng là xuống cấp, cũng có khả năng là do người. Bất quá nếu là do người, thì kẻ sửa đổi những chỗ này khẳng định không phải cùng một người, hẳn phải là một nhóm người khác. Trình độ kẻ động tay chân tại chỗ này trên pháp trận cao hơn người trước đó, mấy chỗ hắn sửa đổi phi thường cao cường, nếu không phải ta biết pháp trận này khẳng định có khuyết điểm, chỉ e cũng không thể phát hiện. Một nhóm khác, Từ Tử Nham sững người, Đoạn Nhức đầu xoa xoa thái dương, ý đệ là, tổng cộng có hai nhóm người có ý phá đại môn. Từ Tử Dung gật gật đầu. Từ Tử Nham lúc này lúng túng, bên trong những tin đồn truyền thuyết nguyên thân kiếp trước không hề nhắc tới chuyện này, đương nhiên, cũng có thể là bởi vì nhóm người kia che giấu có phần tốt, cho nên đã không bị phát hiện. Lần này phiền phức đây. Từ Tử Nham nhìn không được nhỏ giọng lẩm bẩm, nguyên bản là địch ngoài sáng, anh trong tối, thì anh có thể lợi dụng đủ loại phương pháp để chậm rãi tìm hiểu cách yêu thú tấn công thành. Nhưng đột nhiên phát hiện ngoại trừ nội ứng của Tương gia, thế nhưng còn có nội ứng khác, điều này làm cho anh không khỏi có chút lo lắng. Anh biết nội dung câu chuyện, vậy nên có thể ngăn cản phần lớn vấn đề xảy ra ở đại môn. Giả như bốn cổng thành đều được canh giữ, yêu thú có muốn vào thành đồ sát cũng là một chuyện phi thường khó khăn. Song hôm nay lại xuất hiện nhóm phản động thứ hai, khiến cho Từ Tử Nham vốn vô pháp nói rõ sự tình bị lâm vào thế bị động. Anh có thể trông chừng cổng thành Tương gia, nhưng ai có thể cam đoan kia nhóm nội ứng thứ hai có thể vì phát giác cổng thành Tương gia được canh giữ vô pháp đột phá liền ly khai chuyển đổi sang đại môn khác hay không? Bực dọc gõ đầu, Từ Tử Nham bắt đầu tự hỏi. Bản thân nếu tiếp tục giả dạng thần côn sau đó liên hệ cùng Tương tộc trưởng, thì khả năng bản thân bị vạch trần là bao nhiêu? Kết quả suy xét là, với chỉ số thông minh của Tương tộc trưởng, cho dù biết rõ bản thân nói khoác, cũng sẽ không vạch trần, bởi ông kiêng dè La Vân đạo quân sau lưng anh. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Từ Tử Nham bình tĩnh lại. Anh đích thật là không có biện pháp nói ra chuyện yêu thú sắp công thành, nhưng anh có thể nói ra chuyện có người phá hoại trận pháp phòng ngự cổng thành. Kiểm tra trận pháp cũng không cần tiêu phí quá nhiều thời gian, Tương Thiên Hành khẳng định sẽ không lưu tâm loại chuyện nhỏ này. Mà một khi phát hiện pháp trận cổng thành có vết tích phá hoại, thì chẳng cần anh nói, Tương Thiên Hành cũng sẽ nâng cao cảnh giới, đến lúc đó lại thêm anh nói gần nói xa. phỏng chừng ông tối thiểu cũng sẽ phái thêm chút người đến rừng cây xung quanh tìm kiếm dấu vết yêu thú. Yêu thú công thành cho tới bây giờ đều là lấy số lượng mà thắng. Yêu thú nhiều như vậy không có khả năng ngay cả một chút dấu vết cũng không lưu lại. Kiếp trước Ô Đề Thành bị công phá nhanh chóng, tàn sát hàng loạt dân trong thành như vậy. Ngoại trừ nguyên nhân có nội ứng, thì việc tiểu thành này cách cực Tây chi địa còn có một khoảng xa. Vậy nên khuyết thiếu cảnh giác cũng là một trong các nguyên nhân. Đi thôi, chúng ta quay về. Từ Tử Nham xoay người liền tính toán ly khai. Chẳng ngờ mới vừa đi được nửa bước, liền nghe được xa xa truyền đến một tiếng giống lớn, kẻ nào lén lút. Trong lòng Từ Tử Nham liền động, kéo Từ Tử Dung nghiêng mình trốn vào một hẻm nhỏ. Hai tu sĩ canh cổng nghe được tiếng hét lớn kia, nhất thời cả kinh, vội vàng bấm pháp quyết. Liền thấy dưới cổng thành chợt lóe hồng quang, một pháp trận thật lớn hiện ra. Truy ảnh trận. Từ Tử Dung kinh ngạc trong nháy mắt, nhưng y rất nhanh liền phóng xuất ra đại lượng huyết sắt để chuyển rời mục tiêu. Sau khi pháp trận sắc đỏ hiện lên, toàn đại môn liền bị phong tỏa. Hai tu sĩ thủ vệ cảnh giác nhìn chòng chọc một lão hán vừa vặn đi ngang qua. Lão hán kia đầy mặt hoảng sợ rúc vào sau dây cương con la của mình, run lẩy bẩy không dám động đậy. Lão hán không dám động, hai tu sĩ cũng không ra tay công kích. Dù sao vị trí lão hán đứng tuy vừa khéo, song trên người lão căn bản không có chút sóng linh lực, thấy thế nào cũng không giống bộ dáng lén lút. Một lão giả thần tình u ám đột ngột xuất hiện bên cạnh đại môn, cặp mắt âm trầm của lão cảnh giác xem xét xung quanh một lần. Sau khi không phát hiện được gì, lập tức lại đẩy mạnh năng lượng pháp trận, mà khi lão cảm nhận tin tức pháp trận đưa về, nét mặt tức khắc biến đổi. Thần tình lão giả trở nên càng thêm khó coi. Hai tu sĩ thủ vệ lại thấp thỏm lo sợ không dám tới gần. Từ lúc lão giả báo hiệu, đến pháp trận kích phát, rồi lão giả xuất hiện, tổng cộng cũng bất quá là thời gian mấy giây. Song hai người bọn họ căn bản là cái gì cũng chưa phát hiện. Lão hán bị vây tại trung tâm pháp trận nhìn thế nào cũng không có khả năng là nhân vật lợi hại gì. Điều này có nghĩa, vô luận người vị tề trưởng lão này vừa rồi phát hiện là ai, hiện tại người ta chỉ e đã cao chạy xa bay rồi. Phế vật vô dụng. Tề trưởng lão phẫn nộ vung tay áo, quát hai tu sĩ kia. Hai tu sĩ không dám phản bác, đành phải rụt cổ, mặc cho tề trưởng lão mắng bọn họ đến cẩu huyết lâm đầu. Vị tề trưởng lão này là khách khanh của Tương gia, có tiếng cáo kỉnh, tính cách âm trầm, dù rằng chưa từng có ai có chứng cớ, nhưng rất nhiều người đồn đại, con người lão đặc biệt hẹp hòi, phàm là người đắc tội quá lão, đều bị lão tìm lý do giết chết. Hai tu sĩ kia bất quá mới có luyện khí cấp 1, chỉ mạnh hơn chút đỉnh so với người phàm. Trên thực tế, nếu không phải tu vi bọn họ kém như vậy, cũng không đến nỗi bị phái tới đến làm loại công tác canh giữ cổng thành thế này. Tề trưởng lão sắc mặt âm trầm ly khai, sự tình phát sinh hôm nay làm cho lão có dự cảm không tốt. Còn một ngày nữa chính là hôn lễ của Tương Anh, lão phải cùng một người cẩn thận thương lượng một phen. Người này bất thường. Nhìn bóng dáng tề trưởng lão ly khai, Từ Tử Dung khẽ nhíu ấn đường trầm giọng nói. Hừ. Từ Tử Nham nghi hoặc nhìn oai, dưới cổng thành này giả như thiết lập truy ảnh trận, vậy tuyệt đối không có khả năng có kẻ lặng yên không một tiếng động sửa đổi pháp trận. Truy ảnh trận không chuyên về phòng ngự, nhưng tuyệt đối không có khả năng có người sửa đổi pháp trận trên đại môn có thiết lập truy ảnh trận mà không có động tĩnh gì. Người khống chế truy ảnh trận chủ động buông quyền kiểm soát truy ảnh trận. Từ Tử Dung hơi nheo mắt lại. Lúc trước ca ca chẳng phải lo lắng tìm không thấy nội gián của Tương gia sao. Tuy rằng thời điểm liên hệ cùng Tương Ưng, đối phương đưa ra một đối tượng hoài nghi, nhưng rốt cuộc chỉ là hoài nghi, không có chứng cứ thiết thực. Từ Tử Nham không có khả năng trực tiếp làm gì nhắm vào Tương Thiên Giá cả. Phần 101 chuyện được phát miễn phí tại web. truyệnaudiomoi.com Chương 101. Nhưng hôm nay, có vị tề trưởng lão khả nghi này, chỉ cần tìm hiểu nguồn gốc, chẳng những có thể bắt được nội ứng của Tương gia kia, nói không chừng còn có thể từ khía cạnh khác chứng thực chuyện yêu thú sắp công thành. Vị tề trưởng lão này là nội ứng. Từ Tử Nham đối với phát hiện bất ngờ này cũng thực kinh hỉ, đây chính là chứng cớ rành rành, chỉ cần bắt lấy vị trưởng lão này, chẳng cần phải lo Tương Thiên Hành không tin tưởng anh nữa. Hai người sau khi quay về Tương gia, Từ Tử Nham đi tìm Tương Thiên Hành mật báo, mà cùng lúc đó, Từ Tử Dung lại lặng lẽ tiến vào mật thất, giam giữ Tương Ưng. Ngươi tới đây làm gì? Thời điểm Tương Ưng nhìn thấy Từ Tử Dung xuất hiện, sắc mặt liền trở nên không quá dễ coi, đặc biệt khi phát giác Từ Tử Nham không xuất hiện cùng y, liền càng cảnh giác đối với Từ Tử Dung. Từ Tử Dung đánh giá trên dưới gã một phen, sắc mặt trở nên có chút vi diệu, nguyên dương của ngươi không còn. Sắc mặt Tương Ưng tức thì đỏ bừng, lắp bắp ngay cả nói cũng không rõ, ngươi như thế nào? Từ Tử Dung nheo hai tròng mắt lóe ra vài phần quang mang nguy hiểm, y tuyệt đối không thừa nhận đây là mình đang ghen tị. Này, ngươi muốn làm gì? Tương Ưng từ bản năng phát giác nguy hiểm, theo phản xạ lui về phía sau vài bước. Ngươi tựa hồ tâm tình rất tốt a. Từ Tử Dung chậm rãi đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, chẳng chút để chủ nhân Tương Ưng của nơi này vào trong mắt. Sắc mặt Tương Ưng biến đổi mấy lần, thời điểm mắt thấy như sắp phát hỏa, lại đột nhiên vặn vẹo một trận, biến lại thành bình tĩnh. Ngươi có chuyện gì? Từ Tử Dung nhìn hắn một cái, hơi hơi nhíu mi, kế tiếp lộ vẻ bừng tỉnh, lẩm bẩm, nhất thể song hồn. Dẫn ma đạo thể lại thêm nhất thể song hồn, thật là tổ hợp thú vị. Văn Nhã Tương Ưng nguyên bản bình tĩnh nhưng sau khi nghe đến bốn chữ dẫn ma đạo thể nháy mắt liền tan biến. Hắn cơ hồ dùng một loại mục quang kinh hoàng nhìn Từ Tử Dung. Ngươi sao lại biết? So ra, việc bại lộ nhất thể song hồn đối với hắn mà nói nhiều lắm là có chút phiền phức. Song dẫn ma đạo thể nếu như bị người biết, hắn bất cứ lúc nào cũng có khả năng trở thành đối tượng đoạt xác của ma tu cấp cao. Chớ làm chuyện ngu xuẩn. Thần tình Từ Tử Dung lạnh như băng, chỉ nhẹ nhàng lấy ngón tay gõ mấy cái lên bàn. Nét mặt Tương Ưng không thay đổi, ngón tay giấu dưới y bào lại khẽ cong lên. A! Tương Ưng kinh hô một tiếng, trên đầu ngón tay hắn truyền đến một trận đau đớn, kế tiếp cảm giác tê dại theo đầu ngón tay bắt đầu lan ra toàn thân. Tương Ưng cực kỳ hoảng sợ, hắn chẳng thể nghĩ tới, bản thân thế nhưng lại bị Yên Ắng tính kế như vậy. Phải biết rằng hắn đối với Từ Tử Dung chính là một mực duy trì cảnh giác. Hơn nữa với ma công dẫn ma đạo thể hắn tu luyện, thực lực còn vượt qua tu sĩ trúc cơ trung kỳ bình thường. Đối phương tuy là trúc cơ hậu kỳ, nhưng chênh lệch một cảnh giới tuyệt đối chẳng thể giúp đối phương dễ dàng chèn ép hắn như vậy. Trừ phi, ma công y tu luyện so với thất hồn dẫn bản thân tu luyện còn cao cấp hơn nhiều. Từ Tử Dung thấy vậy nở nụ cười lạnh giá. Ta đã nói rồi, chớ làm chuyện ngu xuẩn. Mục quang Văn Nhã Tương Ưng xa sầm, thần sắc kinh nghi bất định nhìn oai Từ Tử Dung cũng không nóng vội, thong thả chỉnh trang lại nếp gấp trên vạt dưới y phục. Sau khi vuốt phẳng, không biết nghĩ tới cái gì, lại dùng lực vò góc áo, khiến nơi đó càng thêm nhiều nếp nhăn, làm Tương Ưng nhìn đầy đầu hắc tuyến. Đây là cái tật xấu gì vậy? Chỉnh trang y phục tử tế rồi lại vò nhàu. Ăn no rừng mỡ hả? Bất kể Từ Tử Dung có phải là ăn no rừng mỡ hay không, hiện giờ Tương Ưng toàn thân tê liệt không thể động đậy, nhanh chóng tự hỏi mục đích Từ Tử Dung tới đây. Lần trước y đến cùng ca ca, mục đích là thông qua hắn tìm ra nhân vật khả nghi của Tương gia. Song lần này y một mình xuất hiện, hơn nữa vừa ra tay liền là thủ đoạn dữ dội, trực tiếp đè bẹp hắn, như vậy y rốt cuộc có mục đích gì? Nghĩ không ra hả? Từ Tử Dung cong cong khóe miệng. Tương Ưng không quá cao hứng, nói thẳng đi, ta biết ta đánh không lại ngươi, bất quá ngươi nếu muốn giết ta, sớm đã giết rồi. Nói đi, rốt cuộc muốn ta làm cái gì? Từ Tử Dung gật gật đầu, ta thích người thông minh, ma công ngươi tu luyện là thất hồn dẫn nhỉ. Câu sau, Từ Tử Dung sử dụng chính là câu trần thuật. Tương Ưng lạnh lùng cười. Ngươi không phải đã sớm biết rồi sao? Cũng không tính quá sớm. Từ Tử Dung thực lạnh nhà. Thất hồn dẫn ngươi tu luyện không hoàn chỉnh, ngươi biết không? Biết, nhưng đây đã là ma công cao cấp nhất, hoàn chỉnh nhất mà ta có thể tìm được. Tương Ưng cũng thực thông minh. Dưới điều kiện giới hạn, hắn có thể tìm được loại công pháp thất hồn dẫn cấp cao này đã là thắp hương kính ông trời rồi. Sao còn khả năng để ý thất hồn dẫn này hoàn chỉnh hay không? người mang tấm thân dẫn ma đạo thể là không thể tu luyện công pháp chính đạo. Song nếu tu luyện công pháp cấp thấp, thực lực không đủ, tương ứng lại vô pháp ly khai tương gia. Dẫn ma đạo thể đối với những ma tu cấp cao mang thân thể bị tổn thương lợi hại mà nói là cám dỗ vô pháp kháng cự. Phải biết rằng công pháp ma tu đại đa số đều gây hại với thân thể, song có được dẫn ma đạo thể thì lại có thể hoàn toàn miễn dịch với tất cả thương tổn tiêu cực. Hai chữ đoạt xác này chính là một thanh lợi kiếm treo trên đầu tương ưng. Bất cứ ma tu cao cấp nào giả như phát giác dẫn ma đạo thể của hắn, thì kết cục của hắn sẽ là thập tử vô sinh. Trên lịch sử những ma tu sở hữu dẫn ma đạo thể lại có thể hô mưa gọi gió, hoặc sớm đã bị người đoạt xác, hoặc chính là dưới cơ duyên vừa khéo giành được công pháp cấp cao, đoạn tìm một chốn bí ẩn bế quan, tận đến khi sở hữu năng lực tự bảo vệ bản thân nhất định, mới chính thức hiện thân. Tương ưng chính là tính toán làm tốt cái thứ hai, cho nên mới thiên tân vạn khổ tìm được một quyển thất hồn dẫn. Chiếu theo giới thiệu trên bí tịch, thất hồn dẫn này là một loại công kích huyễn thuật, nhằm vào linh hồn kẻ địch. Sau khi tu luyện tới cấp cao, thậm chí có thể đạt tới trình độ một ánh mắt liền đoạt mạng người. Bất quá bí tịch tương ưng kiếm được cũng không đầy đủ, chỉ có thể tu luyện đến kim đan kỳ. Bất quá với hắn mà nói, nếu có thể đạt tới kim đan kỳ, thực lực này cũng có đủ bảo đảm, tối thiểu, hắn có thể đi khỏi tương gia, tiếp tục tìm kiếm phần sau bí tịch thất hồn dẫn. Có muốn nửa sau bí tịch thất hồn dẫn không? Từ Tử Dung nhẹ nhàng bâng quơ quăng một câu, lại làm đầu óc tương ưng choáng váng. Hắn đột nhiên muốn bật dậy, song thân thể căn bản không nghe sai khiến. Ngươi có nửa sau của thất hồn dẫn sao? Ừ. Ta chẳng những có nửa sau thất hồn dẫn, mà còn biết một bí mật. Thần tình tương ưng thoáng động, suy tư hồi lâu mới chậm rãi mở miệng, nói đi, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Từ Tử Dung mỉm cười, ta muốn ngươi, muốn ta. Tương ưng giật mình, kế tiếp sắc mặt lập tức trắng bệch, ngươi. Từ Tử Dung nhíu mày, đầy mặt khinh thường cười lạnh, ngươi đang nghĩ gì vậy? Ngươi tưởng rằng ta có hứng thú với thân thể ngươi sao? Cũng không tự soi gương mà xem, ngươi có so được với một ngón tay của ca ca ta không? Tương ưng lại sửng sốt, ý thức được bản thân hiểu lầm, trên mặt tức thì đỏ bừng, đoạn nghe được câu nói mang theo ý mỉa mai kia của Từ Tử Dung thì lại có chút giận dữ, mãi đến cuối cùng mới bị ý tứ để lộ trong lời nói của đối phương làm chấn kinh một hồi. Thần tình tương ưng biến đổi mấy lần, cuối cùng biến thành một ý cười điên cuồng, a ha ha ha, mặc dù con người ngươi rất kiêu ngạo đích, bất quá ngươi là có vốn liếng để kiêu ngạo, ngươi thế nhưng thích ca ca ngươi a, điều này quả thật là quá thú vị. Sắc mặt tương ưng vặn vẹo mất lần, lại biến hóa thành văn nhã tương ưng, hắn không có thoải mái như tà mị tương ưng, ngược lại lộ ra một nét cười khổ, ngươi nói sự tình này cho ta hay, có phải nếu ta không đáp ứng thì nhất định sẽ phải chết hay không? Từ Tử Dung cong khóe miệng, bất chợt nghịch ngợm một chút, ngươi đoán xem. Văn Nhã tương ưng nhịn không được thầm mắng trong lòng, đoán cái đầu ngươi ấy. Uy hiếp trắng trợn như vậy, ngươi căn bản là ép ta lên thuyền giặc mà. Vừa uy hiếp lại vừa dụ dỗ, Từ Tử Dung này thật sự là thủ đoạn giỏi. Mặt Văn Nhã tương ưng không chút thay đổi, tựa hồ đang cân nhắc lợi hại cho mình. Từ Tử Dung cũng không thúc giục, chính là dùng ngón trỏ nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Cộp, cộp, tiếng gõ có quy luật từng chút vang lên, thanh âm ngón tay gõ mặt bàn pha chút trong trẻo, song Văn Nhã tương ưng lại chỉ cảm thấy tâm phiền. Ý loạn, tim đập bất giác dồn dập, thậm chí vô cớ sản sinh dục vọng muốn công kích Từ Tử Dung. Bú! Ngay tại lúc hắn muốn ra tay công kích, Từ Tử Dung đột nhiên đổi ngón thành bàn tay, thoáng cái đập lên mặt bàn. Tương ưng chỉ cảm thấy tim chợt co rút, linh lực đột nhiên không thể khống chế bùng nổ, một ngụm máu tươi màu đỏ sậm phun ra. Trong phòng tĩnh lặng đáng sợ, chỉ có mùi máu tươi nhàn nhạt tràn ngập không gian nho nhỏ. Tương ưng trầm mặc trong chốc lát, mãi đến khi thuận khí mới ngẩng đầu, lau vết máu nơi khóe miệng. Mục quang nhìn Từ Tử Dung mang sự phức tạp nói không nên lời. Cơn tê dại toàn thân sau khi phun ngụm máu tươi kia liền tan biến. Trong tâm hắn lúc này đã muốn loạn thành một đống. ta có thể cho ngươi thêm thời gian suy xét, trước lúc muội muội ngươi thành thân thì báo tin tức cho ta là được. Từ Tử Dung đứng dậy, phủi phủi bụi bặm không tồn tại trên người. Bí mật đã nói cho ngươi một nửa, có thể thu nhận một nửa còn lại, thì phải xem quyết định của ngươi. Nói xong, y cong khóe miệng với Tương Ưng, trong mắt ngược lại chẳng chút ý cười. Nhớ kỹ, đây là giao ước giữa ta và ngươi, nếu như ngươi không cẩn thận để lộ ra. Y cũng không nói hậu quả là gì, bất quá hai người đều minh bạch, Từ Tử Dung tuyệt đối có thực lực để tiến hành trả thù hắn. Nhìn bóng dáng cao gầy biến mất trong thông đạo, Tương Ưng rốt cuộc kiềm nén không nổi, một búng máu đột ngột lại phun ra. Máu tươi lần này phun ra so với lúc trước tươi sắc hơn nhiều, song vẫn mang theo một chút u tối như cũ. Đây là sao? Tả Mị Tương Ưng lo lắng hỏi. Hai người dùng chung một thân thể, một người bị thương, người kia hoàn toàn liền đồng bệnh tương lân. Là y giở trò ư? Không phải. Sắc mặt Văn Nhã Tương Ưng có chút tái nhợt. Ta đoán, cuốn thất hồn dẫn chúng ta nhận được có vấn đề. Có vấn đề? Vấn đề gì? Chúng ta chính là đã tiêu hao khí lực cực lớn mới giành được thứ đó. Tả Mị Tương Ưng nghiêm nghị nói. Văn Nhã Tương Ưng gật gật đầu. Nhưng ngươi có thấy, quá trình chúng ta giành được thất hồn dẫn khi đó quá suôn sẻ hay sao? Quá suôn sẻ. Mục quang Tả Mị Tương Ưng kéo căng, hai người đồng thời hồi tưởng tình huống khi đó. Tương Ưng năm đó chỉ mới 11 tuổi, vì thân mang dẫn ma đạo thể, cho nên bọn họ không thể tu luyện bất cứ công pháp gì của Tương gia. Sau này bọn họ trong lúc vô tình tìm được bản đồ kho báu, mà chỗ bảo tàng kia còn vừa vặn nằm ngay tại phụ cận Ô Đề Thành. Căn cứ theo chỉ dẫn trên bản đồ, Tương Ưng dù tuổi tác còn nhỏ, lại thêm chưa hề có linh lực vất vả thiên tân vạn khổ, không dễ dàng gì mới tìm được bí tịch của tên ma tu kia, cũng chính là thất hồn dẫn bọn họ hiện tại tu luyện. Phần 102 truyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 102 hiện tại hồi tưởng lại, năm đó bọn họ tuy rằng cũng đã trải qua nguy hiểm nhất định, nhưng căn bản không có lúc nào nguy hiểm đến sinh mệnh. Năm đó bọn họ còn thập phần vui mừng bản thân vận khí tốt. Hiện tại xem ra, ngay cả bản đồ kho báu kia nói không chừng chính là cạm bẫy đặc biệt chuẩn bị cho mình. Hiện tại phải làm sao đây? Tả Mị Tương Ưng nhíu mày hỏi. Gã không thích Từ Tử Dung, song tình thế mạnh hơn người, gã cũng sẽ không dại dột đối nghịch với người ta. Ngươi thấy lời chiêu mộ của y thế nào? Văn Nhã Tương Ưng không trả lời vấn đề của Tả Mị Tương Ưng, ngược lại là đột nhiên hỏi quan điểm của gã đối với đề nghị kia của Từ Tử Dung. Còn có thể thấy thế nào đây? Ta ghét người đó, song thực lực của y quá mạnh mẽ. Hơn nữa mùi máu tươi trên thân y rất nặng, không phải loại dùng mũi ngửi được, mà là thời điểm ta sử dụng thất hồn dẫn với y, có tiếp nhận được tin tức phản hồi. Chúng ta đánh không lại y đâu. Tả Mị Tương Ưng thực mất mát, nhưng tình thế đã như vậy, gã cũng không có biện pháp. Ta ngược lại cảm thấy, có lẽ đi theo y cũng là lựa chọn không tồi. Văn Nhã Tương Ưng lý trí phân tích nói. Là sao? Y có một thân phận chính đạo. Đi theo y, chúng ta có thể che đậy dẫn ma đạo thể của mình tốt hơn. Lại thêm tập tục Lưu Quang Tông thực tự do, chỉ cần chúng ta không gây ra sự vụ người người oán trách gì, cộng với chuyện y nguyện ý che chở chúng ta, như vậy sư tôn của y chẳng những sẽ không uy hiếp đến chúng ta, ngược lại chính là thành ô dù của chúng ta. Giả như chúng ta thật sự đi theo y, vô luận là ai có ý tiến đánh chúng ta sẽ đều phải cân nhắc một chút, tôn nghiêm của tu sĩ Nguyên Anh chính là không thể dung tha tùy tiện xâm phạm đâu. Nói rất có lý. Tả Mị Tương Ưng tán đồng với ý kiến này của Văn Nhã Tương Ưng. Còn có một điểm quan trọng nhất, Văn Nhã Tương Ưng lại bổ sung một câu. Là gì? Chúng ta đánh không lại y. Văn Nhã Tương Ưng duỗi tay. Chết tiệt. Tả Mị Tương Ưng trưng ra một tư thế khinh bỉ. Thương lượng xong rồi chứ? Tả Mị Tương Ưng tiếp tục khinh bỉ. Ngươi nói chúng ta đánh không lại y, nếu đánh không lại thì nhận là thua. Bất quá phải bàn bạc với y rõ ràng, chung quy không thể theo y vô hạn được. Phải có thời hạn công tác. Cho dù là thất hồn dẫn cũng phải có giá. Nội dung trả giá mặc cả liền giao cho ngươi đó. Nói xong, Tả Mị Tương Ưng liền biến mất. Suốt đêm hôm qua, ngoại trừ lần đầu tiên sợ tổn thương đến Phương Thiên Duệ, đều do một tay Văn Nhã Tương Ưng chỉ đạo. Suốt đêm còn lại đều là Tà Mị Tương Ưng lăn lộn. Bình thường hai người luân phiên rất thoải mái. Hiện giờ vận động thể lực cả đêm còn phải phân ra một phần tinh lực áp chế phản kháng của đối phương. Quả thực đã khiến gã mệt muốn chết rồi. Sau khi Tà Mị Tương Ưng nghỉ ngơi, Văn Nhã Tương Ưng khổ não xoa trán, đánh cờ cùng người như Từ Tử Dung, mà trên tay hắn chẳng những không có bài tốt, ngược lại át chủ bài tự thân còn có lỗ hổng cực đại. Không có át chủ bài, không có thực lực, ngoại trừ nhận thua chỉ e thực sự chẳng còn phương pháp nào khác. Còn như cầu trợ giúp của phụ thân, Tương Ưng chưa từng có ý nghĩ như vậy. Từ khi bị giam trong gian phòng nhỏ này, hắn đã quen thói hết thảy sự tình đều dựa vào bản thân. Hơn nữa, hắn cũng không muốn rước phiền toái cho phụ thân. Nguyên Anh đạo quân tại bất luận thời điểm nào cũng đều là sự tồn tại không thể mạo phạm. Cáo biệt Tương Ưng, Từ Tử Dung quay về phòng ngủ của mình. Từ chỗ Tiểu Tư nghe được Từ Tử Nham đã cùng Tương Thiên Hành ra ngoài. Tuy rằng Từ Tử Nham đã đề cập khả năng này với y, nhưng y vẫn cảm thấy rất bực bội. Sớm biết vậy đã không đi tìm Tương Ưng, còn có thể ra ngoài cùng ca ca. Đều là lỗi của Tương Ưng. Từ Tử Dung rất không phân rõ phải trái đổ hết chuyện này lên đầu Tương Ưng. Hơn nữa trong còn ghi nợ cho hắn lên sổ sách trong lòng. Tương Ưng đáng thương còn không biết. Bản thân rõ ràng cái gì cũng chưa làm, đã đắc tội Từ Tử Dung một hồi. Có lòng nhắc nhở, đi theo biến thái thì có mạo hiểm, lựa chọn lão đại phải cẩn thận đó. Thời điểm Tương Thiên Hành cùng Từ Tử Nham trở về, vẻ mặt bình tĩnh, nhìn không ra có gì bất ổn. Bất quá Từ Tử Dung cũng biết, có thể đưa một tương gia gần như suy vong phát triển đến trình độ như vậy. Tương Thiên Hành khẳng định không phải loại người cái gì cũng thể hiện hết lên mặt. Tương tộc trưởng nói như thế nào? Sau khi đưa Từ Tử Nham về phòng, Từ Tử Dung săn sóc cởi áo khoác cho ca ca. Khó mà nói. 50, 50 thôi. Từ Tử Nham thuận miệng đáp. Trong lúc vô ý nhìn đến góc áo Tử Dung tựa hồ có chút nếp nhăn, thuận tay lại sửa sang một phen cho oai. Ông ta không tin ư? Cũng không phải không tin. Bất quá việc này dù sao cũng liên quan đến đệ đệ của ông ta. Phỏng chừng là không đành lòng nhiều hơn một chút. Từ Tử Nham ngược lại rất thấu hiểu Tương Thiên Hành. Việc này ông thật sự rất khó tin tưởng. Chỉ ít lấy chính anh mà nói. Nếu có một ngày, có người chỉ trích Tử Dung lạm sát người vô tội. Cho dù hắn có đem tất cả chứng cứ bày trước mắt mình, bản thân chỉ e cũng không muốn tin. Chú ý là không muốn tin, chứ không phải không tin. Từ Tử Nham tự nhận không phải đại anh hùng gì. Cái loại vì đại nghĩa diệt thân thử thách lòng người này, anh khẳng định làm không được. Anh bất giác nhìn Từ Tử Dung, khuôn mặt kia giấu rằng xinh đẹp, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn được đường nét ngây thơ. Đệ đệ một tay mình nuôi lớn, dù cho có một ngày anh đối địch cùng thiên hạ, cũng tuyệt đối làm không thể làm ra chuyện tự tay hại người thân, cùng lắm. Từ Tử Nham tự giễu cười cười. Có lẽ hôm nay chứng kiến biểu tình đau đớn Tương Thiên Hành lộ ra khi biết được đệ đệ của mình có khả năng cấu kết cùng yêu tu mà có chút lay động kia. Thế nhưng vô cớ tưởng tượng đến phản ứng của bản thân sau khi Tử Dung biến thành đại ma đầu. Đây đúng thật là ăn no rừng mỡ. Anh tuy cảm thấy hiện giờ tam quan của Tử Dung có chút sai lệch, song khoảng cách đến ma tu hung ác tàn nhẫn còn cách xa tít tắp. Bản thân thế nào lại tưởng tượng ra thứ vô dụng vậy chứ? Miệng lẩm bẩm như vậy, nhưng đầu óc Từ Tử Nham vẫn không tự giác phát triển về hướng kia. Suy đi nghĩ lại, anh cuối cùng đưa ra kết luận, giả như Tử Dung thật sự sa đọa, hơn nữa còn làm ra sự tình vượt quá giới hạn của mình, có lẽ anh sẽ cùng y đồng quy vu tận. Dù sao, trong mắt anh, Tử Dung nếu thật sự méo mó đến mức độ này, thì khẳng định là giáo dục của ca ca anh đây thiếu sót. Ca ca, ca làm sao vậy? Từ Tử Dung quan tâm nhìn ca ca, trong lòng lại âm thầm kinh hãi. Vừa rồi ca ca đột nhiên lộ ra một loại ánh nhìn xem xét. Loại ánh mắt này phi thường sắc bén. Y chưa từng thấy ca ca dùng mục quang như vậy nhìn mình bao giờ. Hừ, không sao, chỉ là bỗng dưng cảm động. Đột nhiên cảm thấy Tương tộc trưởng thật đáng thương. Sao lại nói vậy? bị đệ đệ của mình phản bội, loại cảm giác này khẳng định thực tệ hại. Từ Tử Dung nghe vậy trong lòng chấn động, bất chợt vươn tay nắm lấy hai tay Từ Tử Nham, phi thường nghiêm túc nói: "Ca ca, ta tuyệt đối sẽ không phản bội ca." Từ Tử Nham thoáng sững sờ, bỗng nhiên nở nụ cười, anh vỗ nhẹ nhẹ đầu Từ Tử Dung: "Yên tâm, ca ca tin tưởng đệ, đệ chính là đệ đệ ta nuôi từ bé. Ách, tuy rằng 5 năm ở giữa ca ca có điểm không tròn bổn phận, bất quá phẩm hạnh của đệ ca ca vẫn biết rõ." Anh kéo Từ Tử Dung ngồi xuống, gương mặt mang theo ý cười ôn hòa. Từ Dung dù thi thoảng có chút dở thói xấu tính, bất quá ca ca biết, Từ Dung vẫn là hài tử tốt. Từ Tử Dung yên lặng cúi đầu, hàng mi dài che phủ bực dọc trong mắt. "Hài tử, hài tử, ta đã không còn là hài tử nữa. Ca ca rốt cuộc đến khi nào mới có thể nhìn thẳng vào thân phận nam nhân của ta? Chẳng lẽ thật sự muốn ép ta làm chuyện gì đó với ca, ca mới có thể cảm nhận được tâm tình của ta sao?" Y chậm rãi ngẩng đầu, hai tròng mắt đen nhánh thâm trầm tựa đầm nước, dường như có thể hút người vào trong. "Ca ca, ta đã trưởng thành rồi." Ngữ khí của Từ Tử Dung thực chỉnh trọng, giống như nói ra chuyện phi thường quan trọng gì. Từ Tử Nham bị mục quang tối đen của y cuốn hút, kinh ngạc nửa ngày nói không ra lời, qua một hồi lâu mới hoảng hốt rời tầm mắt. "A ha ha, ta đương nhiên biết Tử Dung trưởng thành, để qua mấy tháng nữa liền tròn 18 thôi, lập tức chính là người trưởng thành rồi." 18. Từ Tử Dung lặp lại một lần, từ từ nở ra một nụ cười mỉm với Từ Tử Nham. 18 chính là người trưởng thành rồi phải không?" "Ách, đúng vậy, 18 tuổi là thành niên, là có thể làm rất nhiều chuyện trước kia chưa được làm." Từ Tử Nham bị mục quang đệ đệ mình nhìn đến trong lòng phát hoảng, lời ra lộn xộn không đầu đuôi. Độ cong khóe môi của Từ Tử Dung càng lúc càng lớn, y đột nhiên ghé sát đến trước mặt Từ Tử Nham. Khoảng cách giữa hai người đột ngột bị kéo gần, Từ Tử Nham thậm chí cảm giác được hô hấp mang theo nhiệt khí của oai ta rất nhanh sẽ là người trưởng thành rồi. Chống ngực Từ Tử Nham nháy mắt vượt qua 200, trong đầu đột ngột bê ra 4 chữ lớn đại sự bất ổn. Trung quy cảm thấy câu người trưởng thành mới nãy dường như đã mở khóa một sự tình gì đó rất kinh khủng. Song bởi vì Từ Tử Dung áp sát quá mức, hiện tại trong đầu anh hoàn toàn trống rỗng, căn bản ngay cả tự hỏi cũng làm không được. "Ca ca, ca sao lại đỏ mặt vậy? Cảm thấy nóng quá sao?" Ngay tại thời điểm Từ Tử Nham mơ mơ màng màng bất giác lùi về sau trốn, Từ Tử Dung mới nãy kề sát anh lại kéo giãn khoảng cách, đầy mặt nghi hoặc nhìn anh. Từ Tử Nham vô thức sờ sờ má, kỳ quái, bản thân cũng chẳng làm gì, sao trên mặt lại nóng như vậy? "Ca ca." Từ Tử Dung lộ ra biểu tình quan tâm, sau đó lại duỗi thân vuốt mặt anh. "Ca ca, trên mặt ca nóng quá a." "A, thế ư? Ách, đại khái là thời tiết quá nóng đi. Ta ra ngoài tản bộ." Từ Tử Nham lắp bắp nói xong liền chạy trối chết, vội vàng đến mức thậm chí không kịp ra cửa, trực tiếp nhảy từ cửa sổ ra ngoài. Nhìn bóng dáng người nọ biến mất, hết thảy ân cần trên mặt Từ Tử Dung nhát mắt tan biến, ngược lại lộ ra một ý cười nghiền ngẫm. Những chiêu thức từng bị y khinh thường, dùng trên thân ca ca lại vô cùng có hiệu quả. Chẳng qua y cũng muốn chú ý, tương lai không thể để cho kẻ khác cơ hội sử dụng chiêu thức này. Vội vàng trốn khỏi phòng, Từ Tử Nham thảm hại vô cùng tìm một góc yên lặng chui vào. Môi trường yên tĩnh, không có sự quấy nhiễu của Từ Tử Dung, Từ Tử Nham cuối cùng mới thoát khỏi tâm tình quẫn bách. Anh một bên cào tường một bên phỉ nhổ bản thân, làm cái quái gì vậy, mày rốt cuộc đỏ mặt cái khỉ gì. Anh một lần nữa hồi tưởng lại tình cảnh vừa rồi một chút, nhưng lại hoàn toàn không có loại cảm giác quẫn bách này. Đơn giản lặp lại một lần, chẳng phải chỉ là Tử Dung đột nhiên đến gần một chút hay sao? Khoảng cách như vậy huynh đệ bọn họ trước kia cũng thường xuyên có mà. Vậy anh vừa rồi rốt cuộc là vì cái gì mà đỏ mặt chứ? Từ Tử Nham tự biến mình làm đà điểu gạt bỏ không khí ám muội Tử Dung cố tình tạo ra. Bởi vì trong ấn tượng của anh, Tử Dung chính là đệ đệ của anh. Đã từng nghe qua đệ đệ nhà ai lại muốn chơi trò ám muội với ca ca chưa? nhớ bình chọn cho tôi nha. Yêu các bạn nhiều lắm. Phần 103 truyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com.